Siêu cấp cưng chiều. Chương 36, 36, tôi không có quặng ở châu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt tuyệt đẹp của Âu Bạch chợt đen xí, bởi vì anh ta đang bị uy hiếp ngay trước mặt mọi người. Nhưng anh ta cảm thấy Lê Tiếu đang nói khoác. Lúc này, Âu Bạch còn chưa mở miệng châm chọc, Thương Úc đã đặt chân xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Âu Bạch. Sau đó lòng bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên đầu Lê Tiếu. Đi ăn thôi, lúc này mới hơn 7 giờ. Tâm trạng bực bội của Lê Tiếu chợt tan thành mây khói vì động tác thân mật của Thương Úc. Thứ tình cảm lần quần đó như đóa hoa yêu kiều nở rộ ngày xuân, phiêu đãng trong cơn gió cuốn. Sau đó, Lê Tiếu lơ đãng theo Thương Úc rời khỏi sảnh. Nhờ có gió trong tầng hầm thổi qua mà đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều. Cô chợt nhận ra, động tác vỗ đầu cô của Thương Úc cứ như đang vỗ chó cưng vậy. Chó cưng Lê Tiếu. 7 giờ rưỡi, tại Thủy Tinh Uyển, nhà hàng Thủy Tinh Uyển nằm ở trung tâm thành phố, tọa lạc ngay cạnh Lâm Viên, hoàng gia tấc đất tấc vàng. Nơi này trải nghiệm phục vụ cao cấp hoàng gia. Người có thể dùng bữa ở đây nếu không phải chính khách thì cũng là quý tộc. Người bình thường dù có tiền muốn vào cũng không lấy được thẻ thông hành để dùng bữa. Lê Tiếu đi theo Thương Úc từ lối dành cho khách VIP đến thẳng gian đã được bao trọn trong Y Lan Huyền. Lưu Vân làm hết bổn phận theo sau hai người họ làm nền. Trong phòng, tranh chữ bản gốc có thể thấy ở khắp nơi. Bàn ghế làm từ gỗ hoàng hoa lê cũng sực nức mùi tiền. Lê Tiếu với Thương Úc ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông. Lưu Vân nhận thực đơn bằng thẻ tre từ tay người phục vụ mặc phục sức cung đình, cung kính đưa cho hai người. Lúc chọn món, Lê Tiếu nhìn chữ viết trên thẻ tre, nhưng tâm tư lại đặt trên người Thương Úc. Trong căn phòng với sắc cổ hương xưa, anh mặc sơ mi đen ngồi ngay ngắn, tay áo được xắn lên để lộ bắp thịt cường tráng, từng hành động đều mang vẻ cuồng dã khó lòng kiềm chế. Khi anh nhấc bình trà men xanh, tầm mắt Lê Tiểu cố định trên ngón tay anh. Vừa rồi là cái tay đó đã vỗ đầu cô. Chậc, cả ngón tay thôi cũng đẹp như vậy. Đừng nhìn tôi, xem thực đơn đi. Lúc này, Thương Úc đặt ly trà đối diện Lê Tiểu rồi gõ nhẹ ngón tay lên thẻ tre. Lê Tiểu không hề che giấu niềm hiếu kỳ của mình. Học theo anh, cũng gõ lên thẻ tre. Diễn ra, cho tôi hỏi. Vừa rồi Âu Bạch nói anh là người mang giày cũ. Khi ấy anh nghĩ gì? Thương Úc thu tay đưa trà lại, lại châm cho mình một tách. Hơi nóng lượn lờ trước mặt anh, bay lên rồi tan đi. Nụ cười nơi đáy mắt anh nhàn nhạt. Cô cảm thấy tôi đang nghĩ gì? Anh hỏi ngược lại khiến Lê Tiếu lặng đi mấy giây. Cố tình chế giễu. Lẽ nào không nên đưa anh ta đến châu Phi khai thác khoáng sản sao? Thương Úc nâng tách trà thổi thổi, nếp nhăn ở trán giãn ra. Tôi không có quặng ở châu Phi. Chà, nói trắng ra vẫn là bảo vệ anh em của anh chứ gì. Lê Tiểu hậm hực bĩu môi, đưa mắt nhìn thực đơn thì lại nghe thấy giọng nói thuần phát xen lẫn ý cười của Thương Úc. Muốn cậu ta đi khai thác khoáng sản à, đúng là có ý tưởng này. Lê Tiểu đỡ cằm lười biếng gật đầu. Thương Úc buông tách trà, yết hầu chuyển động, nhìn đôi mắt nai mông lung của Lê Tiếu, nhíu mày nghiền ngẫm, chắc không được rồi, cậu ta còn lịch 3 bộ phim ở Diễn Hoàng Entertainment. Ý là, Lê Tiểu ngẫm nghĩ, tiếp tục dò xét, thế xong lịch phim thì được à, cô vừa dứt lời. Cả Lưu Vân cam lòng làm đầy tớ cũng không nhịn được mà liếc mắt. Cô Lê này dường như không biết thế nào là giới hạn. Anh ta có thể đoán được kể đến chắc chắn sẽ là sự giễu cợt cùng bài xích của ông chủ. Nhưng sau đó, Lưu Vân nghe lão đại nhà mình trầm giọng đáp lại. Ừ, có thể cân nhắc. Cách chương.